Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Kinh Đô Nguyên Tịch. Tô Bạch mấy người mới vừa lên lầu, chỉ nghe thấy rồi dưới lầu vị kia thư sinh sợ hãi kêu. Vương mập mạp cười hắc hắc nói, nhìn một chút, bây giờ ngươi ở chúng ta quần hiền phường cũng là một cái danh nhân. Nội tâm của Tô Bạch cái đuôi nhỏ kiều lão cao, trên mặt lại không hề bận tâm nói, đều là hư danh, hư danh, Vương mập mạp thầm nghĩ hư danh ngươi còn để ý như vậy hình tượng. Ngươi theo ta cướp cùi trỏ ăn thời điểm có thể là không phải bộ biểu tình này. Lầu ba là từng cái lô ghế riêng, bây giờ đã có thể nhìn thấy bốn lúc này phòng riêng cửa treo hoa đăng. Tỏ ý bên trong đang có nhân ăn cơm đây. Tô Bạch bọn họ đi theo chạy đường đi tới tận cùng bên trong lô ghế riêng. Chạy đường cung kính nói, tiểu nhân cái này thì đi thông báo mang thức ăn lên. Xin bốn vị khách quý chờ một chút. Mấy người vừa mới ăn xong đồ bánh bột, cũng không đói dĩ nhiên không nóng nảy. Vương mập mạp cười hắc hắc nói, không có vội hay không? Ngược lại chúng ta cũng không quá đói. Chạy đường thi lễ, xoay người lui ra. Tiểu bàn nha vẻ mặt hưng phấn nói, Sửu Nghiêu ca ca, ta vẫn là lần đầu tiên tới đây loại đại tửu lâu đâu rồi. Cũng không biết bọn họ nấu cơm là mùi vị gì, có hay không mới vừa rồi đồ bánh bột ăn ngon. Nói xong tiểu bàn tay lôi kéo cằm, một bộ manh manh đát biểu tình. Vương Tiểu Bảo vẻ mặt đau khổ vuốt bụng, đang hối hận mới vừa rồi tại sao ăn như vậy đối đồ bánh bột. Một hồi mỹ thực đi lên nhưng là không ăn được bao nhiêu rồi. Vương mập mạp cười hắc hắc nói, ta cũng biết lấy thực lực của ngươi chúng ta bữa cơm này là ăn chắc. Tô Bạch tức giận nói, ta cũng không đói, chiếm nhân gia này tiện nghi làm gì. Ngoặc kép. Đừng xem bây giờ Tô Bạch một bộ vinh nhục không sợ hãi bộ dáng, thực ra nội tâm hoảng ép một cái a, mới vừa rồi thiếu chút nữa lành lạnh rồi có hay không. Cũng may phản ứng nhanh, nếu không có thể mắc cờ chết người. Người mấy ngày nay đều đang bận rộn liêu trai sự tình, đều nhiều hơn lâu không đi cùng sư phó bọn họ tham gia văn xé. Văn danh loại vật này thả thời gian lâu dài, nhân gia liền không nhớ rõ. Ta đây là đang giúp ngươi a. Vương mập mạp một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, nhìn Tô Bạch một trận đau răng. Đây là gạt quỷ hả đi? Ngươi rõ ràng chính là tham tiện nghi nhỏ. Mấy người nói chuyện lúc này, lô ghế riêng cửa bị mở ra, một vị mập viên ngoại bộ dáng nhân đi vào, sau lưng còn đi theo mới vừa rồi vị kia chạy đường. Vị này chính là đoán ra 3 năm bí ẩn đại tài tử đi. Ha ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Mập viên ngoại vừa tiến đến liền kéo Vương Phú Quý tay, thái độ vậy kêu là một cái thân thiết a. Vương Phú Quý mặt cứng đờ, lắc lắc đầu nói, là không phải ta. Mập viên ngoại biểu tình cũng cứng đờ, đừng nói này hai mập mạp còn rất có cha con tướng tương đương. Chạy đường vội vàng đưa tay hướng trên người Tô Bạch, khoa tay múa chân một chút nói, đông ra, vị này mới là đoán ra đố đèn tài tử. Ngoặc kép, mập viên ngoại hào không giấu vết rút tay ra, chuyển mà nắm chặt Tô Bạch tay nói, vị này chính là đoán ra 3 năm bí ẩn đại tài tử đi. Ha ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, ông chủ lại không thể đổi một câu từ ấy ư? Liên tiếp nói 2 lần, chính ngươi liền không xấu hổ sao? Nhìn Tô Bạch biểu tình, trưởng quỹ đọc hiểu rồi ý hắn, trên mặt cũng có chút đỏ lên nói, lão phu Nghiêu đại bảo, không thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh à? Tô Bạch vội vàng đứng dậy, dù sao đối phương nhưng là trưởng già, là một kính già yêu trẻ ngũ thanh niên tốt, lúc này dĩ nhiên không thể khinh thường. Trưởng già nâng đỡ, tiểu tử không dám họ Vương, Vương Sửu Nghiêu. Trưởng quỹ sững sờ, danh tự này thế nào quen tai như vậy đây? mình nhất định là ở địa phương nào nghe qua mới đúng. Vương Sửu Nghiêu, Vương Sửu Nghiêu, ông chủ rốt cuộc nhớ tới là ở nơi nào nghe qua danh tự này. Có chút không xác định hỏi, Tiểu Văn Khúc Vương Sửu Nghiêu. Ngoặc kép, Tô Bạch ngẩn ngơ, Tiểu Văn Khúc, này là mình ngoại hiệu sao? Ngạch, Vương Sửu Nghiêu là Vương Sửu Nghiêu, có phải hay không là Tiểu Văn Khúc cũng không biết. Ông chủ ngẩn ngơ, đây là cái gì quỷ mở ra? Này là bình thường nhân đối thoại phương thức sao? Vương mập mạp cười ha ha rồi hai tiếng, nói, ta đây huynh đệ liền là ưa thích chơi đùa. Không sai trưởng quỹ, hắn lại là Minh Đức Thư Viện, Tiểu Văn Khúc. Vương Sửu Nghiêu, ngoặc kép, ai nha nha, tiểu lão nhi thật là có mắt như mù. Hôm nay Vương công tử quang lâm chúng ta như ý trai thật đúng là tam sinh hữu hạnh a. Ông chủ nắm Tô Bạch tay liền không buông ra, nhiệt tình để cho Tô Bạch đều có chút không chịu nổi. Tô Bạch rút hai lần cũng không có rút ra, có chút không lời nói, trưởng giả có gì dạy bảo à? Ngoặc kép, trưởng quỹ cười ha ha rồi hai tiếng, nói, sớm nghe Tiểu Văn Khúc đại tài, hôm nay chính là nguyên tiêu ngày hội, không biết Tiểu Văn Khúc có thể hay không lưu một câu thơ đây? Ngoặc kép, Tô Bạch nhìn chằm chằm kia gắt gao bắt tay, nhìn cách là không đáp ứng liền không buông tay a. Ha ha, trưởng giả nâng đỡ, nếu trưởng giả thích, ta đây liền bêu xấu, ha ha. Cái gì trưởng giả không dài người, gọi ta Nghiêu Thúc liền có thể. Hai người mở miệng chính là hai cái ha ha, thật đúng là có đủ dối trá, vốn là dự định đi dạo phố. Để cho Vương mập mạp kéo vào nhất định phải đoán đố đèn. Đố đèn đoán hoàn sau này lại bị người ta tóm lấy muốn viết thơ. Chính mình đặt hảo kế hoạch có thể là không phải cái bộ dáng này a. Cầm giấy tới, trưởng quỹ một tiếng phân phó. Đây chính là Tiểu Văn Khúc còn không có phát tích trước thi văn. Vậy khẳng định là phải thật tốt, chờ tương lai phát tích rồi. Nói không chừng có thể trở thành bảng hiệu của mình đây. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Có muốn hay không nghiêm túc như vậy a? Chính mình còn dự định tùy tiện viết một bài đâu rồi. Bây giờ nhìn chỉ có thể sao đời trước hàng tích chữ. Chạy đường hiệu suất thật nhanh. Không tới 2 phút thời gian cũng đã chuẩn bị xong giấy và bút mực đi lên. Cung cung kính kính đặt ở trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch ý tưởng một chút, cầm bút lông lên chấm ăn no mực, vùng bút mà thư, xoan phục hoa trang mọi nơi gặp, 6 đường phố đèn náo nhi đồng, trường Sam ta cũng như thế nào người, cũng ở đây du khách cười nói chung, bây giờ tương đối hợp với tình thế, cũng chỉ có bài này Tống Đại Thi Nhân, Nguyên Hảo Vấn, Kinh Đô Nguyên Tịch, rồi. Tết Nguyên Tiêu thời điểm. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy các cô gái mặc thịnh trang. Hóa thành tốt đẹp trang điểm ra mặt đến xem đèn. Đám con nít cũng ở đây trên đường phố tận tình chơi đùa. Ta đây mặc giản dị trường sam người có học đang làm gì đấy? Cũng dung nhập vào phần này sung sướng. Cùng mọi người cùng nhau đoán đố đèn. Đây chính là đại khái bản thơ dịch văn rồi. Về phần phía sau diễu cợt ý nghĩa vân vân sẽ không đi nói tỉ mỉ rồi. Ngược lại bây giờ viết ra vẫn là rất hợp với tình thế. Trưởng quỹ nhận lấy, thấy thế nào cũng rất hài lòng a. Ha ha, cảm ơn Tiểu Văn Khúc mặc bảo. Lão phu cái này thì đem nó trang hoàng đứng lên. Xin mấy vị ăn uống sảng khoái. Trưởng quỹ cười liền lui ra ngoài. Không hổ là trưởng quỹ. Nhìn một chút lời nói này biết bao dán đất tức a. Câu này ăn uống sảng khoái thật là quá quen thuộc. Nghe một chút liền thân thiết. Vị này chính là đoán ra nhật tự mê đại tài tử đi. Ha ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Trong thoáng chốc, Tô Bạch thật giống như nghe cách vách lô ghế riêng truyền ra trưởng quỹ tiếng cười. Tiểu sinh chỉ là may mắn. May mắn. Ngay sau đó lại nghe được rồi mới vừa rồi đoán ra, nhật, đồ chữ cái kia văn sĩ thanh âm. Tô Bạch mấy người không khỏi khóe mắt đồng thời co quắp một chút. Xem ra người lão bản này là rộng rãi, quang lưới nhiều liễm ngư a. Nhiều như vậy người có học, có hai cái có thể trở thành đại quan. Hắn cũng không thua thiệt a. Thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Ngạch, cũng không có miễn phí bữa ăn tối. Vương Mập Mạp cũng nghe được này cái trưởng quỹ thanh âm. Biểu tình dị thường lúng túng. Nếu là có camera vỗ xuống đến, làm thành biểu tình bao nhất định khá vô cùng. Thực ra điều này cũng không có thể quái ông chủ. Tử lâu làm loại chuyện lặt vặt này động thực ra cũng là một loại đầu tư. Chờ đến tương lai vị này học tử trở thành đại quan hoặc là văn hào lời nói. Bọn họ không phát tích thời điểm viết xuống thi văn thì trở nên chân quý. Cũng có rất nhiều tửu lâu là bởi vì một bài thơ mà thanh danh đại táo. Tỷ như Hoàng Hạc Lâu chính là nổi danh nhất ví dụ. Một câu kia, cố nhân đã còn Hoàng Hạc đi, nơi đây rảnh Hoàng Hạc Lâu, để cho thi tiên Lý Bạch đều gọi đáng khen không dứt. Rượu và thức ăn rất nhanh liền lên tới, mùa đông không có gì rau cải, chỉ có một chút ngó sen phiến. Đi lên trong nháy mắt liền đều bị kẹp đi. Ngay cả luôn luôn chỉ thích thịt Vương Tiểu Bảo cũng gắp một tia tử. Thật sự là mùa đông ăn một miếng rau cải quá khó khăn rồi. Còn lại liền toàn bộ là thịt thức ăn, gà và dê làm chủ. Mùi vị coi như bên trên là có thể. Nhàn nhạt ăn hai cái liền buông đũa xuống. Một hồi còn dự định ra phố nhìn muội tử. Là không phải. Phải đi ngắm đèn đây. Ở đại đường thứ nhất Tết Nguyên Tiêu. Cũng không thể ăn hai bữa cơm đi trở về phủ đi. Đại đường muội tử trổ mã vẫn là rất được. Mới vừa rồi vì chiếu cố mình cao nhân hình tượng cũng không thế nào nhìn. Thật sự là quá bị thua thiệt. Đáng tiếc đây là mùa đông. Nếu như hạ thiên liền quá hoàn mỹ rồi. Dĩ nhiên, này không phải nói Tô Bạch háo sắc. Hắn đây là ôm phê phán tình ánh mắt đi xem. Vương Mập Mạp cũng không ăn hai cái. Mới vừa rồi trận đấu cũng không thiếu ăn. Chỉ có mập nha cái này tiểu nha đầu. Mỗi dạng thức ăn cũng gắp một tia tử. Ăn dị thường vui vẻ. Cái này tiểu nha đầu cùng người khác không giống nhau. Người khác là ăn no sau này liền chỉ có thể nhìn rồi. Nàng không giống nhau. Nàng ăn no sau này còn có thể đối phó hai cái. Chờ tiểu nha đầu cũng quăng ra đũa thời điểm. Mấy người sửa sang một chút khóe miệng. Đi xuống lầu. Lần này không cần chạy đường cho bọn hắn dẫn đường rồi. Đi tới lầu hai thời điểm. Phát hiện mới vừa rồi lấy đi kia mấy ngọn đèn lồng lại bổ sung lên rồi. Chạy đường nhìn thấy bọn họ đi xuống. Cung kính thi lễ nói. Xin lần sau quang lâm. Nhìn một chút, đại đường phục vụ biết bao thân thiện. Tô Bạch lễ phép một chút gật đầu. Đi tới lầu một mang theo chạy đường tiếp tục đi dạo phố. Lão gia, bên ngoài có một vị kêu Vương Hỷ lão giả cầu kiến. Trình Giảo kim đại mã kim đao ngồi ở phòng chính. Bên người là tam con trai cùng mấy vị quá mệnh bộ khúc. Chính hoài niệm ngày hôm qua đã uống cạn. Thiêu đao tử. Thật không có so sánh liền không có tổn hại a. Trước rượu ngon, đang uống quá thiêu đao tử sau này hãy cùng nước lạnh không có bao nhiêu khác biệt. Mấy vị lão bộ khúc nhưng là uống vui vẻ. Bọn họ đều là với Trình Giảo Kim vào sinh ra tử nhiều năm lão đệ huynh. Có triển vọng Trình Giảo Kim ngăn cản quá đao. Có triển vọng hắn ngăn cản qua mũi tên. Càng là có mấy vị vì Trình Giảo Kim mất đi tay chân. Trình Giảo Kim phát đạt sau này thì đem bọn hắn nuôi dưỡng ở Trình Long Gia. Khác lão huynh đệ nuôi dưỡng ở nhà mình đất phong. Ngày lễ ngày Tết thời điểm cùng những thứ này lão huynh đệ cùng uống uống rượu. Mới có thể làm cho hắn nhớ. Hắn này quốc công vị là thế nào đến. Làm người tuyệt đối không thể mất gốc. Mấy người uống rượu chính uống cao hứng. Chỉ nghe thấy bên ngoài quản gia tới truyền lời. Trình Giảo Kim vung tay lên nói. Lúc này chính là bệ hạ tới cũng không thấy. Vương cái gì vui. Để cho hắn cút. Ai. Danh tự này thế nào có chút quen tai. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim một cái lạnh run. Có thể là không phải nghe qua. Này là không phải bên cạnh bệ hạ cái kia lão hoạn quan tên sao? Trình Giảo Kim lập tức đổi một phó biểu tình nói. Mau đi đi, lão vương tiên sinh mời vào. Liền như vậy, ta đi nghênh một chút đi. Nói xong đứng dậy, ở các vị bộ khúc kinh ngạc trong ánh mắt, bước nhanh chạy ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN